Chiến thần Trấn Quốc, chương 602, 602, chương 603. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã nghe được, tôi biết rồi, tôi lập tức làm theo. Park Chun Shin nói ngay, muộn rồi, cút khỏi Hoa Hạ, trong vòng một ngày, nếu trước ngày mai tôi còn nhìn thấy tập đoàn những thứ liên quan đến Tam Hưng ở Hoa Hạ, tôi sẽ tìm ông. Diệp Quân Lâm rất là bá đạo. Park Chun Shin sợ tới mức hôn mê bất tỉnh. Toi rồi, toi thật rồi. Kế hoạch lớn của tập đoàn Tam Hưng nhằm độc chiếm thị trường Hoa Hạ đã bị dập tắt. Thưa tướng quân Côn Luân, bây giờ chúng tôi sẽ rời đi ngay. Lee Jae Jin run bần bật nói. Tôi nói là cút ra. Ánh mắt Diệp Quân Lâm sắc bén. Tiếp sau đó, trên đường lớn xuất hiện một hình ảnh như. Này, các nhân viên cấp cao của tập đoàn Tam Hưng đều quỳ trên mặt đất. Từng bước cút khỏi Tô Hàng. Bi thảm biết bao. Mấy tiếng sau, tập đoàn Tam Hưng bất ngờ tuyên bố. Trả lại hơn 80 tỷ đã lấy. Số tiền dành cho việc từ thiện công ích. Lại một tiếng sau đó, tập đoàn Tam Hưng tổ chức họp báo họ sám hối và xin lỗi toàn thể Hoa Hạ về những hành vi tội ác mà họ đã gây ra trước đây. Đồng thời trả lại số tiền họ đã lừa đảo và rửa tiền trước đó. Và còn bồi thường cho những người bị hại. Nhất thời, toàn mạng vỗ tay khen ngợi. Sau đó, tổng bộ tập đoàn Tam Hưng thông báo rút khỏi thị trường Hoa Hạ. Trong vòng một ngày giảm giá toàn bộ sản phẩm ở Hoa Hạ. Tin tức này chấn động một thời. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Tập đoàn Tam Hưng đang ở thời kỳ đỉnh cao đột ngột rút khỏi Hoa Hạ Á, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Nhưng mà những công ty hoặc cá nhân từng bị tập đoàn Tam Hưng chèn ép đều hò to sảng khoái. Nói ra thì tập đoàn Tam Hưng chính là khối u ác tính ở thị trường. Toàn làm chuyện xấu, không biết đã bòn rút của bao nhiêu người rồi. Rất nhiều người đều giận mà không dám nói gì. Họ đều hy vọng tập đoàn Tam Hưng sụp đổ và rút về nước. Cuối cùng bây giờ hy vọng đã thành hiện thực. Mọi người đều muốn nổ pháo chúc mừng. Bởi vì sản phẩm chính của tập đoàn Tam Hưng là sản phẩm điện tử. Nên có quá nhiều công ty tập đoàn tương tự. Cho nên sự rút khỏi của nó sẽ không tạo ra ảnh hưởng quá lớn. Cách chương.